Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396. Kiều Minh Húc đưa ngón tay ra, búng lên trán cô, dáng vẻ cực kỳ đứng đắn nghiêm túc nói: "Đừng quên, em chỉ là vợ trên hợp đồng của tôi thôi. Em không được có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ nào với tôi đâu. Điều này là trái với quy định của hợp đồng đấy nhé. Không có suy nghĩ gì cả, cũng không muốn, cứ làm như tôi muốn lắm vậy." Mặc dù bình thường cô vẫn luôn mở miệng nói mình chỉ là một người vợ trên hợp đồng, nhưng vừa nghe thấy chính anh nói ra, cô lại có cảm giác không thoải mái. Nổi giận nói: "Là một thương binh như tôi, cho dù tôi có suy nghĩ kỳ lạ gì đó với anh, cũng không cách nào hành động được đâu. Anh đừng quá lo lắng. Em biết võ, có thể bốn lạng đẩy ngàn cân, mà tôi chỉ là một người tay không trói gà không chặt. Em muốn so sức mạnh với tôi cũng không có biện pháp nào cả." Cây ế thấy dáng vẻ cô dường như đã hoàn toàn quên đi những khổ sở mà Trình Đông Thành mang đến. Vì để điều hòa bầu không khí, làm tâm trạng của cô tốt lên, anh bèn trêu đùa nói: "Tay trói gà không chặt sao? Kiều Minh Húc, anh là mặt trắng thư sinh đấy à? Đừng khiến người ta chán ghét như thế. Nhìn cơ bụng tám múi của anh kia." Mạch Tiểu Miên đưa đầu ngón tay ra, chọt chọt vào bắp thịt ở lồng ngực đang lộ ra dưới bộ âu phục lớn của anh. "Ói, ít nhất cũng có thể nâng được mức tạ 100 kg mới có thể luyện thành như vậy. Ôi chao, bị em nhìn thấy mất rồi. Còn có để người khác sống nữa không đấy?" Kiều Minh Húc giả vờ dùng giọng điệu thẹn quá hóa giận, tay xếp thành hình hoa lan, đâm vào bả vai cô. Bất chợt thấy động tác cùng giọng nói khác thường của anh, Mạch Tiểu Miên lập tức hóa đá. Cô trợn mắt hốc mồm nhìn Kiều Minh Húc, hỏi: "Anh bị nữ quỷ nhập vào người đấy à?" "Em mới bị nữ quỷ nhập vào người ấy." Kiều Minh Húc vừa rồi vì để chọc cho cô cười mà cố ý làm ra dáng vẻ kia. Nhưng kết quả, ngay cả chính anh còn bị bản thân mình làm cho nổi cả da gà. Bèn vội vàng khôi phục lại giọng điệu cùng thần thái như cũ. "Ha ha, tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba. Oan, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé." Mạch Tiểu Miên không nhịn được mà cười lớn. Nói: "Kiều Minh Húc, anh thật đúng là càng ngày càng buồn cười mà. Nhưng mà, tôi thích." Nhìn thấy nụ cười của cô, trái tim Kiều Minh Húc cũng nở ra giống như một đóa hoa vậy. Mạch Tiểu Miên cười cười, đột nhiên lại nghĩ tới Trình Đông Thành. Tiếng cười hơi ngừng lại, trái tim khó lắm mới kiềm nén lại bắt đầu khó chịu. Nhìn thấy gương mặt cô trong nháy mắt chuyển từ vui vẻ sang buồn bã, trong lòng Kiều Minh Húc cũng châm xuống theo. Anh biết cô khổ sở vì chuyện gì, liền ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vỗ bả vai cô một cái, bày tỏ sự an ủi. Anh cũng không biết người kia có phải Trình Đông Thành mà là Trình Tây Thành hay không. Sớm biết như vậy, còn không bằng không để cô gặp được. Cách chương.